Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc còn nhỏ bọn con lại không biết đạo lý hoài bích có tội. Mẹ vì cẩn thận cho nên cũng không nói cho bọn con biết. Lại bởi vì hàng năm đều ẩn cư ở trong núi không tiếp xúc với thế giới hiểm ác ở bên ngoài. Chờ đến khi 20 tuổi rời núi, bởi vì quá ngây thơ ngu xuẩn dễ tin người khác, ngoài ý muốn tiết lộ thể chất đặc biệt của mình. Từ đó về sau, bọn con lập tức mở ra hành trình chạy trốn vĩnh viễn không có hồi kết. Lúc nào cũng bị người ta vây bắt đuổi giết, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần để ôm người khác chùm. Trên đường bọn con trốn tránh bỏ chạy cũng dần dần trưởng thành tiến bộ trong quá trình giết. Sau đó dần dần bị những cao thủ cao cấp hơn theo dõi. Bọn con có thiên phú bẩm sinh, lại cộng thêm thể chất đặc biệt, mạnh hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Ba anh em hợp tác cũng có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với những cao thủ cấp trung bao vây bọn con, nhưng nếu so với mấy lão già ẩn cư trong núi nhiều năm, ở trong mắt bọn họ, ba anh em bọn con vẫn cứ vô cùng yếu ớt. Những ngày tháng bị bọn họ theo dõi thật sự rất tuyệt vọng. Mẹ vì muốn bảo vệ bọn con mà bị thương vô số lần. Cuối cùng mẹ đã kéo cha ruột và đám ác ôn trong gia tộc đuổi bọn con cùng chết. Cậu bé nói rất bình tĩnh, nhưng Cung Linh Lung lại nhìn thấy vẻ đau đớn kịch liệt trong mắt bọn nhỏ. Cô duỗi tay ôm lấy ba đứa nhỏ, giọng nói nghẹn ngào, tuy rằng mẹ ở kiếp trước của ba đứa đã đi, nhưng nói không chừng bà ấy cũng chuyển thế đầu thai giống như các con. Hiện tại đang sống hạnh phúc ở một thế giới nào đó. Lục Tĩnh Xuyên cũng duỗi tay sờ đầu bọn họ, im lặng trấn an bọn họ, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Sau khi mẹ qua đời, bọn con lại bị đuổi thêm một khoảng thời gian rất dài. Mãi đến khi suýt chút nữa bị người ta bắt được, một vị tôn trưởng đức cao vọng trọng ra tay kịp lúc, cứu ba anh em bọn con đưa đến địa bàn của ông ấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 752 HTML. Sau này vị tôn giả đó đã trở thành sư phụ của con. Tuy rằng bọn con có được thiên phú nghịch thiên và thể chất đặc thù, nhưng bọn con cũng không tiếp xúc đến phương pháp tu luyện phù hợp với mình. Mẹ cũng chưa từng gặp được thể chất đặc biệt này. Mãi đến sau khi bái tôn giả làm thầy, bọn con mới thật sự mở ra con đường tu luyện chính thức. Trải qua vô số năm chạy trốn, đã nhìn thấy thực lực mạnh mẽ, bọn con đều khát vọng có thể trở thành cường giả có thể hô mưa gọi gió. Trở thành cao thủ mà mỗi người đều phải nhìn lên, sau đó bọn con đi theo sư phụ dốc lòng tu luyện. Mãi đến khi sư phụ thành thần phi tiên, sư phụ phi tiên rời đi đến vị diện càng cao hơn, cuộc sống yên lặng của ba anh em bọn con lại bị phá vỡ lần nữa. Tiếp tục quá trình đánh nhau vô cùng vô tận. Khi đó bọn con đã không còn nhỏ yếu nữa, đã có đủ bản lĩnh để đối kháng với mấy tên già kia. Thù mới hận cũ gộp lại cùng nhau tính, quậy đục nước thế giới đó, tất cả những người từng ăn bọn con đều bị bọn con trả thù lại hết. Rất nhiều năm về sau, bọn con đã trở thành bá chủ đỉnh cấp của thế giới kia. Thực lực của bọn con cũng đã đạt đến cảnh giới phi thăng. Bọn con chịu đựng thiên lôi rửa tội, phi thăng đến một thế giới khác để đi tìm sư phụ. Trong cơ thể sư phụ con chảy dòng tôn quý, nhưng mà cũng là một người có số phận vô cùng trông gai. Ông ấy có ân cứu mạng với bọn con, cũng có ân tái tạo, bọn con và sư phụ vừa là thầy trò, lại cũng giống như cha con. Nếu không có sư phụ thì cũng không có được bọn con tiếng tăm lừng lẫy của sau này. Từ lúc còn nhỏ mẹ đã dạy dỗ bọn con phải biết cảm ơn. Ân tình của sư phụ đối với bọn con cao hơn núi, sâu hơn biển. Sau đó bọn con không màng sống xê, hát, ghế, tê đi theo ông ấy. Cùng ông ấy tiếp tục bò lên trên. Mãi đến khi xông đến vị diện cấp thần, giúp sư phụ cướp lại những thứ vốn dĩ nên thuộc về ông ấy. Sau đó linh hồn của bọn con đầu thai chuyển thế cũng không phải là vì cơ thể kiếp trước của bọn con đã chết, mà là vì bọn con đã tu luyện đến cảnh giới đặc biệt. Cần phải trải qua lần mài giũa này, chúng con đã chia cắt linh hồn ra khỏi chủ thể. Phân hồn chuyển thế đầu thai mở ra quá trình rèn luyện khiêu chiến mới. Cách chương.